Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, tinh nhuệ cấp đánh bất ngờ. Trong trò chơi, làm sao, mập mạp thời khắc chú ý Hạ Nghiên phản ứng. Hạ Nghiên không có trả lời, nàng ánh mắt vẫn đang chăm chú toàn bộ tin tức màn hình. Mập mạp cùng Trương Viễn cũng đều ngẩng đầu nhìn qua, mập mạp nhìn một chút, lập tức quát to một tiếng, khe nằm. Cái này bá đạo một cước, cái này rút súng khí thế, lại có cao như vậy tay. Trương Viễn cũng nhìn thấy, lúc này đã là ban đêm gần 6 điểm, cách hắn hoàn thành đánh bất ngờ nhiệm vụ đã qua hơn 2 giờ. Toàn bộ tin tức trên màn hình xuất hiện video lại còn là lúc trước hắn làm ra cái kia hai cái chiến thuật cơ động, trước đó, hai cái này cơ động vẫn là cùng cái khác đặc sắc cơ động thay phiên phát ra. Hiện tại, cái khác cơ động lại toàn bộ chưa? Chỉ còn lại có hắn hai cái này cơ động ở một lần lại một lần phát lại. Rất nhiều mấu chốt cơ động còn dùng tới trì hoãn động tác chậm đặc tả. Ở anh hùng bên trong, đại bộ phận đặc sắc cơ động chỉ là đơn thuần khoe khoang kỹ năng. Rất khó trải qua được thực chiến cân nhắc. Trương Viễn cơ động cùng bọn hắn có trên bản chất không giống. Hắn cơ động, thủ trọng thực chiến. Nhưng lại tự nhiên mà vậy thể hiện ra một loại chấn nhân tâm phách đặc sắc. Thoạt nhìn, song phương cũng đều cùng. Nhưng tinh tế cân nhắc về sau, Trương Viễn video chiến đấu liền theo một đám trong video trổ hết tài năng. Giống như kinh điển, hàm xúc thú vị vô tận. Hạ Nghiên nghiêm túc nhìn gần 10 phút đồng hồ. Bỗng nhiên thở dài, Lang Yêu phi công là cái chân chính thực chiến cao thủ. Hắn mạnh phi thường. Mập mạp cả kinh nói, thực chiến, cái gì thực chiến, người nói là cơ giáp chiến đấu giải thi đấu sao? Ở trong mắt người bình thường, cái gọi là cơ giáp thực chiến liền là cơ giáp chiến đấu giải thi đấu. Mỗi một cái có thể ở giải thi đấu bên trong đánh ra thành tích người chơi. Vậy cũng là cường không biên giới truyền thuyết nhân vật. Hạ Nghiên nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, thực chiến liền là thực chiến. Mập mạp lập tức có một loại bị khinh bỉ cảm giác. Co rụt đầu lại, không dám nói lời nào. Hắn cảm giác trước mắt cái này xinh đẹp nữ đồng học tựa hồ sinh hoạt tại một cái thế giới khác. Trương Viễn hòa giải nói. Cố gắng, hắn mạnh hơn cũng không có quan hệ gì với chúng ta. Đi thôi, chúng ta hẹn trước thời gian nhanh đến. Đi làm nóng người chuẩn bị đi. Cơ giáp thao tác rất tiêu hao thể lực. Rất phức tạp hơn cơ động cần không tầm thường lực bộc phát. Làm nóng người là rất có cần phải. Hai người nghe, liền đều hướng một bên làm nóng người khu đi đến. Làm nóng người thì mập mạp liên tiếp ghé mắt, lộ ra không quan tâm. Trương Viễn theo ánh mắt của hắn nhìn sang, liền thấy một cái tròn trịa bờ mông. Sau đó là một đôi chân dài. Phong cảnh trông rất đẹp mắt. Hạ Nghiên ngược lại là hay dáng người. Không hổ là cơ giáp nữ thần. Trương Viễn khẽ mỉm cười, thu hồi ánh mắt, chuyên chú chính mình làm nóng người. Hắn làm nóng người áp dụng đồng dạng là quân đội công bố ra một bộ thể thao, gọi ngũ cầm hí. Bộ này thể thao lúc ban đầu ra từ thượng cổ danh y hoa đà. Đến hiện đại về sau, quân đội dùng toàn cục theo trí năng kỹ thuật thu thập rèn luyện hiệu quả số liệu, tiến hành tinh vi cải tiến. Hiệu quả rất tốt, hổ phác, hùng bão, hạc thối, Trương Viễn rất nhanh liền đắm chìm trong đó. Chờ đến thân thể có chút xuất mồ hôi thì bên người bỗng nhiên truyền tới một âm thanh. Người luyện thật lâu ngũ cầm hí. Quay đầu nhìn lại, là Hạ Nghiên, nàng nghiêm túc nhìn xem Trương Viễn. Mặc ngọc đồng dạng ánh mắt vượt lộ ra băng thanh. Hả, luyện mấy năm đi, làm sao, Trương Viễn thuận thế thu tư thế. Vậy ngươi luyện rất không tệ. Có rất ít người có thể luyện đến như ngươi như vậy hình thần gồm nhiều mặt. Hạ Nghiên tán dương, liền xem như tán thưởng. Nàng thần sắc vẫn như cũ nhàn nhạt. Nhờ vào quân đội tiếp tục không ngừng mở rộng. Ngũ cầm hí luyện nhân rất nhiều. Nhưng có thể được hắn mùi vị thực sự. Kiên trì bền bỉ nhân lại chăm chưa đủ nhất. Đa tạ khen ngợi, Trương Viễn híp mắt mỉm cười. Mau mau. Hẹn trước thời gian đến. Chúng ta đi thôi. Mập mạp tiếng thúc giục bỗng nhiên truyền đến. Ba người cũng đều làm nóng người không sai biệt lắm. liền vào từng người cơ giáp khoang giả lập, đồng thời liên nhập tiểu đội kênh. Vừa đến anh hùng bên trong, Hạ Nghiên thái độ lập tức trở nên hết sức chăm chú. Ta đẳng cấp là tinh nhuệ thượng đoạn, cùng các ngươi ba hàng mà nói, hẳn là có thể đập tới tinh nhuệ hạ đoạn trình độ đánh bất ngờ nhiệm vụ. Đến lúc đó các ngươi nghe ta chỉ huy, ta sẽ tận lực giúp các ngươi hoàn thành tinh nhuệ đánh bất ngờ nhiệm vụ. Rõ ràng, ta cùng Trương Viễn mặc dù trình độ đậu phộng. Trương Viễn, ngươi lúc nào thì biến thành phổ thông thượng đoạn? Ta ngất, liền thắng một trận, lại vẫn là tại chỗ MVP. Mau nói, ngươi có phải hay không mời thay mặt đánh? Mập mạp bất thình lình kêu lên sợ hãi. Hạ Nghiên cũng chú ý tới. Không có cách, Trương Viễn chiến tích thực sự quá quái lạ. 49 bại một thắng. Trước một trận vẫn là phổ thông hạ đoạn. Nhất thắng liền đến phổ thông thượng đoạn. Đây chỉ có một lời giải thích. Đó chính là hắn ở cái này trận chiến cuối cùng mà biểu hiện cực kỳ đột xuất. Nhưng cơ giáp thao tác phi thường phức tạp. Tăng lên toàn bộ nhờ tích lũy tháng ngày khổ luyện. Xuất hiện dạng này chiến tích, 89 phần 10 liền là mời thay mặt đánh. Hạ Nghiên ngữ khí biến rất lạnh. Trương Viễn, ngươi làm như vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trương Viễn cười khổ, trọng sinh loại sự tình này gốc rễ không có cách nào giải thích. Vượt bôi vượt hác, cắn chết một cái ai cũng không tra được lý do kiên trì tới cùng mới là đối sách. Dù sao ai cũng không tra được. Nghĩ như vậy, hắn nói ra. Không có mời thay mặt đánh, chỉ là bất thình lình đốn ngộ. Hay, chờ sau đó đánh ta sẽ không cản trở là được. Còn đốn ngộ, ai mà tin, mập mạp cắt một tiếng, thật cũng không đi truy cứu. Đầu đường khắp nơi đều là mời thay mặt đánh miếng quảng cáo. 30 khối một lần, chính hắn cũng mời qua. Không có gì đại không? Hạ Nghiên suy nghĩ một chút, cái này là đối phương lựa chọn. Cũng là đối phương chính mình xuất tiền. Nàng không xen vào. Cũng lười xen vào việc của người khác. Thế là cũng không nói thêm lời. Tốt. Bất kể như thế nào. Chờ sau đó đem hết toàn lực là được. Ước chừng 2 phút đồng hồ về sau. Hệ thống truyền đến tiếng nhắc nhở. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Trò chơi sắp bắt đầu. 10 giây về sau. Trò chơi tiến vào tràng cảnh dẫn đạo đầu. Đồng thời hiện ra tức đánh bất ngờ nhiệm vụ tràng cảnh đặc tả. Lần này tràng cảnh là nhất cái cự đại mắt đỏ con nhện đen. Bối cảnh thì là rộng lớn khu đất đỏ đồng bằng. Ở bên trên bình nguyên có thể nhìn thấy thiểm điện, gió lốc, thành quần kết đội nhện cơ giáp. Toàn bộ tràng cảnh cho người ta cảm giác liền là thê lương, kịch độc, hoang vu, hỗn loạn, để cho người ta xem xét cũng cảm giác tâm tình không hiểu ngột ngạt. Hạ Nghiên xem xét bối cảnh này, lập tức nhíu mày, hỏng bét, chúng ta xứng đôi đến lại là tinh nhuệ thượng đoạn thâm hồng bình nguyên. Lần này khó đánh, mập mạp lập tức héo, không thể nào, cái này không chơi người sao? Ta phổ thông hạ đoạn đi vào, có thể hay không bị miểu sát? Đừng phàn nàn, tất nhiên xếp tới liền tận lực đánh. Hạ Nghiên âm thanh hoàn toàn như trước đây lãnh đạm. Nghe cùng thường ngày tựa hồ không khác nhau nhiều lắm, nhưng Trương Viễn lại có thể cảm giác được trong lời nói một tia chột dạ. Hạ Nghiên cũng không có lòng tin thắng lần này đánh bất ngờ nhiệm vụ. Thâm Hồng Bình Nguyên, cái địa khu này đồng dạng ở Phandalap, Pandora, Tinh Cầu, nơi đó khu khí hậu ác liệt, tồn tại nghiêm trọng sóng điện từ quấy nhiễu. Trong đó tồn tại nhất hạng trung ma tộc căn cứ. Thủ vệ căn cứ là chiến lực khá xuất chúng tinh nhuệ cấp nhện cơ giáp. Cơ giáp số lượng vượt qua 40. Đáng sợ nhất là, nơi đó khu vẫn tồn tại một cái ma tộc quan chỉ huy. Hắn lái có biến hình năng lực đỉnh cấp tinh nhuệ cấp cơ giáp Cô Dâu La. Tinh nhuệ cấp đánh bất ngờ nhiệm vụ bên trong. Người chơi đồng dạng gặp được cho biết ma tộc căn cứ địa chỉ. Nhưng ma tộc cơ giáp lại cường đại hơn nhiều lần. Độ khó tự nhiên cũng là thẳng tắp lên cao. Phổ thông hạ đoạn thực lực người chơi đi vào liền là đưa đồ ăn. Nếu như đồng đội là hai cái tinh nhuệ thượng đoạn người chơi, cái kia vấn đề không lớn. Nhưng nếu như thêm bên trên một cái bình thường hạ đoạn mập mạp, cái kia Trương Viễn liền đến chuẩn bị cẩn thận một phen. Nghĩ tới đây, Trương Viễn nhìn mình bảng điều khiển, bởi vì lần trước biểu hiện xuất sắc, tấn thăng đến phổ thông thượng đoạn Trương Viễn đã hoàn toàn giải tỏa phổ thông cơ giáp. Trong đó có hắn cực kỳ yêu quý kiếm khách hình cơ giáp U Lam kiếm khách một đời. U Lam kiếm khách một đời, phổ thông, công kích chiến sĩ loại cơ giáp, chở khách hệ thống, kiếm thần, cao 6 mét, nặng 8 tấn, công suất lớn nhất chuyển vận 897 mã lực. Tự mang vũ khí, ô cương trường kiếm, đặc thù công năng, quá tải bộc phát, nhìn trước mắt giống như cổ đại sắt thép kỵ sĩ đồng dạng lẳng lặng đứng thẳng màu U Lam cơ giáp. Trương Viễn trong lòng cảm xúc sâu nhất. Kiếp trước, Trương Viễn làm trùng kích cơ giáp chiến đấu thi đấu vòng tròn quán quân. Khổ luyện qua anh hùng bên trong tất cả loại hình cơ giáp. Hơn nữa trình độ đều không kém. Nhưng tất cả loại hình trong cơ giáp, hắn dùng tốt nhất, nhất có linh khí cơ giáp liền là kiếm khách loại. Hắn cùng kiếm có đại duyên phận. Chỉ cần trường kiếm nơi tay, trong lòng tự nhiên mà vậy sẽ xuất hiện một loại cầm kiếm phá hủy tất cả đối thủ hào khí. Hắn cũng chân chính làm đến điểm ấy. Ở cơ giáp thi đấu vòng tròn bên trên, hắn có cái ngoại hiệu gọi độc cô kiếm thần. Nếu như là một mình đánh bất ngờ, Trương Viễn tuyệt đối là không chút do dự chọn U Lam kiếm khách. Nhưng bây giờ hắn muốn cùng nhân hợp tác, liền phải cân nhắc đồng bạn ý kiến. Hạ Nghiên, ta am hiểu sử dụng U Lam kiếm khách cơ, ta muốn tuyển nó, được không? Hạ Nghiên đồng ý. Ngươi tuyển đi, Vương Thành, ngươi cũng tuyển chính mình am hiểu nhất cơ giáp. Mập mạp không hiểu, không phải nên tuyển thuộc tính khắc chế cơ giáp sao? Chớ suy nghĩ quá nhiều. Hai người các ngươi cũng là tân thủ, am hiểu cơ giáp không nhiều, tay quen trọng yếu nhất. Ách, vậy được rồi. Mập mạp cuối cùng tuyển một đài địa cầu vệ sĩ. Đài cơ giáp này da dày, công kích cũng không tệ. Hắn tiến vào anh hùng nửa năm. Chỉ có địa cầu vệ sĩ mới có thể để cho hắn không đến mức bị điện giật não ngược đến cùng. Hạ Nghiên xem xét chính mình hai cái thần vũng hố, đồng đội lựa chọn. Suy nghĩ một chút, nàng làm tự mình lựa chọn một đài tinh nhuệ cấp công kích từ xa sở trường cơ giáp hậu nghệ. Hậu nghệ, tinh nhuệ, công kích từ xa cơ giáp, chở khách hệ thống, thần tiễn, cao 4 mét nặng 4, 3 tấn công suất lớn nhất chuyển vận. 1790 mã lực năng lực đặc thù 1 cao năng ion mini đột kích. Di động kỹ năng, năng lực đặc thù 2, nhanh chóng nhắm chuẩn bởi như vậy. Khiên thịt, cận chiến, viễn trình đều đầy đủ. Cũng coi như phối trí thỏa đáng. Tốt, chờ một lúc không cần có cái gì áp lực. Chiến đấu bắt đầu về sau. Liền toàn lực bảo hộ ta không thụ địch phương đánh bất ngờ. Để ta tới giải quyết đối thủ. Được rồi, có thể bảo hộ trong lòng nữ thần. Mập mạp việc nhân đức không nhường ai. Trương Viễn ngắn gọn ứng câu. Hành, lại qua nửa phút, hệ thống âm thanh âm vang lên. Địa bức tranh tràng cảnh ghi vào hoàn tất. Người chơi tiến vào liên minh căn cứ. Căn cứ từ trường phòng ngự đem ở 1 phút đồng hồ sau đóng lại. Xin mau sớm lựa chọn sử dụng chính mình trang bị. Mập mạp lập tức cấp bách. Khe nằm. Vậy mà chỉ có 1 phút đồng hồ chuẩn bị. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.